Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 180, báo thù tiểu phân đội đã đến. Góc truyện audio.com. Hạ Nguyên không có nhìn lầm. Hắn, trong tay cầm, thì là một thanh dao phay. Đối mặt với thiên thanh ly nghiêu, thì dùng một thanh dao phay. Hạ Nguyên đã có chút hoài nghi nhân sinh. Thiên thanh ly nghiêu gầm nhẹ. Hạ Nguyên, một đao chạm rơi, một đao kia, dường như cắt đứt thời không. Thiên thanh ly nghiêu trong mắt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Ngăn không được, cũng vô pháp ngăn cản. Thiên thanh ly nghiêu tuy nhiên còn đứng ở nơi đó, cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nó đã bị chém chết thần hồn. Hạ Nguyên chấn động vô cùng. Hắn ở trong lòng nỉ non. Một đao kia, Hạ Nguyên có thể nhìn ra được. Một đao kia chạm cũng không phải là nhục thể, mà chính là thần hồn. Hắn dường như thấy được dùng đao một loại khác đường lối. Hạ Nguyên tâm thần có chút hoảng hốt. Hắn tiến nhập ngộ hiểu trạng thái. Đốn ngộ là thiên lan đại lục vô số tu luyện giả chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu một loại đặc thù cơ duyên. Quảng cáo, tu luyện giả thường thường có thể tại đốn ngộ về sau. Thực lực đạt được to lớn tăng lên. Lúc này, cửa tiệm chỗ phơi nắng Lạc Xuyên bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Nhìn về phía trong tiệm, Yêu Tử Yên cũng đem ánh mắt chuyển đến Hạ Nguyên trên thân. Tại Hạ Nguyên quanh thân, tản ra một loại khí tức huyền ảo. Thật sự là tốt cơ duyên. Yêu Tử Yên không khỏi cảm thán một câu. Cùng lúc đó, Cửu Diệu Thành bên ngoài, một đoàn người chậm rãi đến gần. Người cầm đầu chính là Ngân Nguyệt Phủ Phủ Chủ Sở Dương Bình. Ngày đó, Lạc Xuyên cùng hắn thần hồn hình chiếu giao chiến, tại Cửu Diệu Thành đưa tới cực lớn gợn sóng. Bây giờ, Sở Dương Bình tự mình đến Cửu Diệu Thành, chính là muốn vì con của hắn Sở Vân Phi báo thù. Tại Sở Dương Bình bên người, còn có 4 tên lão già. Những người này, tất cả đều là vấn đạo cảnh giới thực lực. Có thể nói, không có gì ngoài một tên lưu thủ vấn đạo trưởng lão bên ngoài. Ngân Nguyệt Phủ sức chiến đấu cao nhất đã đều ở nơi này. Diệt ta thần hồn, sát hại con ta, coi như ngươi trốn ở Cửu Diệu Thành bên trong, ta cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Sở Dương Bình sắc mặt âm hàn, nói nhỏ âm thanh giống như theo cửu u phía dưới vang lên. Vào thành, tuân mệnh, 5 người đi hướng Cửu Diệu Thành. Vấn đạo cảnh giới khí tức trực tiếp hướng chung quanh bao phủ. Một số thực lực hơi yếu tu luyện giả chỉ cảm thấy lòng vô cùng buồn bực, như muốn thổ huyết, bất quá bọn hắn giận mà không dám nói gì. Bởi vì tại Thiên Lan Đại Lục, cường giả vi tôn là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy 5 người trên ngực đánh dấu vòng trăng bạc, Ngân Nguyệt Phủ trong người. Bọn họ tại sao lại đi vào Cửu Diệu Thành rồi? Đoạn thời gian trước, cái kia đạo bị diệt thần hồn hình chiếu cũng là Ngân Nguyệt Phủ Phủ Chủ A. Ngân Nguyệt Lâm Thiên, thế nhưng là Ngân Nguyệt Phủ đặc hữu võ kỹ A, ta nhìn vừa mới đi qua người kia. Tướng mạo giống như cùng thần hồn hình chiếu có điểm giống. Xuyệt, im lặng, ngươi không muốn sống. Wow, ghê gớm à. Chẳng lẽ Cửu Diệu Thành bên trong lại phải có vấn đạo đỉnh phong cường giả giao thủ à? Nhìn lấy 5 người vào thành bóng lưng, từng trận nói nhỏ tiếng vang lên. Quảng cáo, rất nhanh, những tin tức này ngay tại Cửu Diệu Thành bên trong khuếch tán ra ngoài. Thành vệ quân nhìn lấy vào thành 5 người, không dám có chút ngăn cản. 5 tên kẻ đến không thiện vấn đạo cảnh giới tu luyện giả tiến vào Cửu Diệu Thành, tuyệt đối là nhất đẳng đại sự. Các ngươi tại cái này nhìn lấy cổng thành, ta đi đem chuyện nào nói cho bệ hạ. Đội trưởng trầm giọng nói ra. Vâng, phủ chủ, địch nhân của chúng ta ở đâu? Một tên trưởng lão hỏi. Sở Dương Bình hé mắt. Ngày đó ta thần hồn hình chiếu biến mất địa phương, cũng là Cửu Diệu Thành phía đông, nhưng vị trí cụ thể ta không biết. Vậy chúng ta làm sao tìm được hắn? Đi Hoàng Thành, Sở Dương Bình nhìn về phía trong thành. Cơ Vô Hối tất nhiên biết được người kia vị trí. Nếu là không có nói, hắn vị hoàng đế này sợ là làm không an ổn. Cửu Diệu Thành hoàn toàn chính xác có phấn khích nói lời như vậy. Trọn vẹn 5 tên vấn đạo cảnh giới tu luyện giả, tuyệt đối có thể quét ngang đồng dạng nhất lưu thế lực. Thiên Tinh Đế Quốc vấn đạo tu luyện giả, tuy nhiên cũng có vài vị, nhưng là hiện tại bên ngoài ở vào Cửu Diệu Thành bên trong. Chỉ có Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối hai người. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.